Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, thủy nấu phi thu, hỏa nướng điểu thịt, cây xào lát thịt, than thiêu phi điểu, 22, Lê Cạ ác một tiếng, hảo đi, ta đây kế tiếp liền phóng chứng cứ, nam nhân, a, về quá khứ, 2 giây sau. Hắn ngón tay một sai, bàn tay đại vờ thẳng tắp đánh vào hắn mũi cốt thượng, cái gì? Lê Ca đơn giản đem chính mình phân tích nói một lần. Lại có trường áo bằng chứng. Nếu muốn hoài nghi cũng không khó, nhưng nam nhân nghe xong. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hừ lạnh một tiếng, này đó bất quá là ngươi hoài nghi mà thôi. Ngươi lại không có bắt được bọn họ phạm tội chứng cứ. Ngươi, Lê Ca cười như không cười mà đánh gãy hắn. Nhưng ta từ đầu nói, chính là hoài nghi a, nam nhân. Ngoặc kép, nhưng thật ra ngươi này phó nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Thoạt nhìn giống như là biết cái gì nội tình. Nam nhân làm bộ không nghe thấy. Banh một khuôn mặt sờ sờ cái mũi. Từ trên mặt đem thư cầm lấy tới, còn không có xem 2 chữ. Lê Ca không nhanh không chậm lại lần nữa mở miệng. Ta người này không quá thích hống người. Có thể sử dụng đơn giản nhất phương thức cũng không vòng đường vòng. Ta chỉ cho ngươi một lần lựa chọn, hoặc là chính mình ngoan ngoãn phun phao, hoặc là ở trước mặt ta, cũng đừng tưởng có bí mật đáng nói, nàng ngữ khí rất là không chút để ý. Giống như là sư tử ngủ gật nhi, đột nhiên nhìn đến chỉ vật nhỏ, xuất phát từ tò mò mới đối nó lễ phép một chút. Nếu kia chỉ vật nhỏ không nói quy củ, nàng tùy thời đều có thể xé rách mặt, rõ ràng nhìn thể lượng không cao. Còn có chút nhược khí, nhưng nói ra nói tới lại tự khắc vào trong lòng. Dẫn tới ra đầu một trận run rẩy, hắn lẩm bẩm một câu cái gì. Trần An chính mình này bất quá là đối phương một cái tiểu xiếc thôi. Không đáng sợ hãi, nhưng ngược lại hắn lại hoài nghi lên, người này nhìn là rất nhược. Nhưng khí chàng lại như vậy cường đại, nếu chỉ là bình thường trình độ, nơi nào dung đến hắn sống đến bây giờ. Chẳng lẽ người này xác thật là có cái gì xiếc? Nam nhân trộm đạo sờ kéo ra vở, thật cẩn thận chiều Lê Ca phương hướng liếc mắt một cái. Liền nhìn đến nàng trong tay chán đến chết mà cầm trương thẻ bài, xem ra hắn nói tự tin chính là bởi. Vì chính mình trong tay có thẻ bài, nam nhân không tin hắn, nhưng không thể không tin thẻ bài, nam nhân nhìn Lê Ca liếc mắt một cái. Do dự mà buông trong tay thư qua 2 giây. Hắn hỏi, nếu ta nói cho ngươi, ngươi muốn như thế nào bảo hộ ta? Bảo hộ ngươi, chẳng lẽ là bởi vì không ngủ tỉnh, cho nên mới xuất hiện ảo giác? Vì cái gì ta phải bảo vệ ngươi? Ta trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi còn không phải là hẳn là bảo hộ ta sao? Bằng không ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Nam nhân một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, Lê Ca cười, hắn không cười thời điểm là loại cùng người. Cách một thế hệ xa cách, cười rộ lên thời điểm là mặt mày xa hoa quỷ ý, nam nhân không tự giác mà nuốt nuốt giọng nói, hắn như. Thế nào trước nay cũng không biết, một người nam nhân, cũng có thể kêu hắn có loại không rời mắt được cảm giác. Nhưng Lê Ca cũng không để ý hắn ánh mắt, nàng chiều nam nhân đi qua đi. Sau đó ngừng ở hắn mép giường, ta là cho ngươi cái nào ảo giác. Làm ngươi cảm thấy ta sẽ bảo hộ ngươi. Dừng một chút, nàng bổ sung, ta chẳng lẽ không đã nói với ngươi. Ta nếu muốn biết, ngươi căn bản ngăn cản không được. Nam nhân cả người căng chặt, Lê Ca khí chẳng ép tới hắn không thở nổi, để cho hắn cảm giác cả người không thoải mái chính là. Lê Ca đang nhìn hắn. Nhưng ánh mắt lại như là đang xem một cái không quan trọng gì vật chết, không có nửa phần cảm. Xúc đối nàng tới nói, này liền hình như là cái trò chơi tựa mà, nàng chỉ là trong trò chơi người chơi. Chỉ cần sớm quan kết thúc, hết thảy đều không sao cả, mà nàng tốt lắm xử lý hiện thực cùng trong trò chơi bất đồng cùng biên. Giới, cũng không có ở bên trong này quá đánh mất nhân tính. Cũng không có quá mức trói buộc chính mình, nếu Lê Ca muốn giết một người. Nam nhân chút nào đều sẽ không hoài nghi, Lê Ca sẽ động thủ, hơn nữa sẽ thực sức khoát lưu loát, hắn tức khắc một túng. Lần đầu tiên khắc sâu mà cảm giác được chính mình ở vào tử vong biên giới, hắn gian nan mà cắn răng. Ta nói, Lê Ca hơi hơi ngửa ra sau, bày ra một cái ta nghe đâu tư thế, nam nhân nhìn nàng một cái sau lại nhanh chóng mà thu hồi ánh. Mắt, hắn nuốt nuốt giọng nói, thấp thấp mở miệng, kỳ thật ngày hôm qua sự, ta cũng có tham dự, ngươi đoán không tồi. Chuyện này xác thật cùng bọn họ có quan hệ, bất quá bọn họ cũng không có đối nữ hài tử kia làm cái gì. Mà là phát hiện có cơ hội thừa dịp, lúc này mới động tay, Lê Ca trong lòng hơi hơi hiểu rõ, ngày hôm qua vốn dĩ. Ta trong lúc vô tình phát hiện bọn họ là chữa khỏi giả. Liền tưởng mượn sức bọn họ hợp tác, nói chuyện nói tới nửa đêm. Mã Tây nói bọn họ yêu cầu một cái có thể lợi dụng người, bọn họ theo dõi người. Chính là ngươi nói cái kia kêu Trương Áo người. Hắn cùng hắn đồng bạn là hiện thực bên trong tình lữ. Ái đối phương ái đến không được, tuyệt đối sẽ đồng ý bọn họ yêu cầu. Cho nên bọn họ tính toán trước đem Trương Áo trói lại. Lại tìm điểm nhà gái vấn đề, làm nàng đã chịu các nàng khống chế. Lấy này tới khống chế Trương Áo, sau lại sự tình ngươi cũng biết. Bọn họ vừa vặn đem Trương Áo trói lại, kết quả nữ hài tử kia thật sự xảy ra sự tình. Bọn họ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dùng chuyện này tới uy hiếp Trương Áo, làm Trương Áo đổi tổ, hoàn toàn khống chế được hắn, nhưng kia sự tình cũng không phải bọn họ làm. Hơn nữa ta cũng không phải chịu bọn họ làm hại. Bọn họ cánh tay thượng đều không có hoa văn, cái này ta là rất rõ ràng, Lê Ca ác một tiếng. Lực chú ý đã phiêu xa, nếu bọn họ không phải hung thủ, chỉ là mượn cơ hội làm việc, kia liền không đáng để lo kế tiếp vấn đề chỉ là. Cái kia thích chém người đồ vật, rốt cuộc là cái quỷ gì ngoạn ý nhi, nam nhân nói xong lời nói sau liền nhắm lại miệng. Hắn đã đem chính mình sở hữu có thể nghĩ đến đồ vật đều nói. Dùng thông tục nói tới nói, tựa như vắt sữa nghiêu tựa mà, một giọt nãi đều tễ không ra, Lê Ca chuyển biến tốt liền thu. Đôi tay cắm túi xoay người, nàng bổn phải về phòng đi. Nhưng sắp đến cửa bước chân lại dừng một chút, nam nhân vừa mới muốn thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Lê Ca đột nhiên dừng lại, tức khắc lại căng lại thân thể. Qua vài giây sau, hắn khẩn trương hỏi, ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi? Lê Ca xoay người đi đến mép giường, lạnh giọng khí lạnh, ngươi đem ngươi hôm nay buổi tối phát sinh sự phía trước tình huống lại cho ta lặp lại một lần, dừng một chút, nam nhân đang muốn mở miệng, lúc này Lê Ca đột nhiên nói. Chờ một chút, nam nhân bản năng nhắm lại miệng, mặt ngoài ngốc lăng. Trong lòng hoảng một so, Lê Ca từ trong túi móc di động ra. Mở ra ghi âm công năng, ngươi nói đi, nam nhân, ngoặc kép, lục hảo lời nói, Lê Ca đưa điện thoại di động thu hồi trong túi, giữ cửa một quan, xoay người vào A Mỹ phòng, nàng trước tiên ở cửa gõ vài tiếng. Thấy bên trong không có đáp lại, liền làm phi thu đi xem tình huống, trong phòng, A Mỹ nằm ở trên giường. Hai mắt bị vải bố trắng bao, miệng vết thương trên cơ bản đều đã sắp khép lại, A Mỹ mặt hướng lên trời hoa bản. Không có bất luận cái gì thanh âm, thoạt nhìn tựa như ngủ rồi, nếu không phải phập phồng không chừng ngực khiến cho Phi Thu chú ý nói. Phi Thu bay trở về trong đầu, đem chuyện này báo cho Lê Ca lại gõ cửa hai hạ môn. Ngươi hảo, ta biết ngươi không có ngủ. Ta có thể quấy dày một chút, về Trương Áo cùng trên người của ngươi sự tình, ta muốn hỏi một ít vấn đề, A Mỹ nghe được thanh âm. Bổn không nghĩ phản ứng, tiếp theo liền nghe được Trương Áo tên, nàng bản năng nghiêng đầu đi, qua một hồi lâu, nàng mới thấp thấp mà ừ một tiếng, không biết là tưởng nói cho ai nghe, Lê Ca vặn vẹo then cửa tay. Phát hiện khóa cửa, này đại khái là vì khống chế A Mỹ. Do đó đạt tới khống chế Trương Áo mục đích sở là mơ siêu Lê Ca lôi kéo then cửa tay. Đối Phi Thu nói, đáp bắt tay, Phi Thu, ngoặc kép, làm một con chim tới. Ngươi không biết xấu hổ sao? Ngươi cư nhiên có mặt đề. Không biết người khác có hay không mặt, Dù sao Lê Ca rất có mặt là được, nàng thưởng thức bắt tay. Chán đến chết nói, mỗi ngày ăn ngon uống tốt cùng ngươi. Cũng nên là ngươi xuất lực lúc ngươi liền không thể mạnh mẽ phá vỡ. Phi Thu lầm nhầm, rất là bất mãn mà ứng, Lê Ca, chờ ta phá vỡ lúc sau, ta liền thủy nấu Phi Thu, hỏa nướng điều thịt, cay xào lát thịt, than thiêu phi điều. Phi Thu cả người đánh cái giật mình, ngắm hai mắt, chung quy vẫn là không nhịn xuống, phi một tiếng từ Lê Ca trong đầu lao ra đi, trực tiếp phi vào ổ khóa bên trong, 3 giây sau. Yên tĩnh không người hành lang truyền đến thực nhẹ đắt một tiếng, Lê Ca mở cửa. Xoay người khóa kỹ, trong phòng không có bật đèn. Bất quá khai không bật đèn đều không có bất luận cái gì tác dụng. Lê Ca đi đến mép giường. Trước tự giới thiệu một lần, A Mỹ thoạt nhìn cũng không biết chính mình bị khóa cửa sự tình. Nàng nghe được thanh âm, từ trên giường ngồi dậy, thân thể còn không có hảo. Nàng động tác có chút phế lực, cũng may tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy, thân thể phối hợp tính vẫn phải có, nàng ngồi dựa vào trên tường. Hỏi, ngươi tới làm cái gì? Trường áo làm ngươi tới. Nhắc tới tên này thời điểm, nàng trong thanh âm tựa hồ có chút ủy khuất, Lê Ca nghĩ đến kia nam nhân nói hai người là tình lữ. Chắc là bởi vì nàng bị thương trường áo nhưng vẫn không có tới. Lúc này mới vẫn luôn giận dỗi, Lê Ca nói. Hắn có chút việc, hiện tại vội không khai. Ngươi hẳn là biết, hiện tại mọi người đều ở nguy hiểm bên trong. Ngươi có thể vẫn luôn ở chỗ này nằm qua một ngày. Nên may mắn, ngoài dự đoán, A Mỹ cũng không có nghe được tưởng tượng bên trong an ủi nói. Nàng hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ, đốn vài giây mới nói. Nhất định không phải Trương Áo kêu ngươi tới đi. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Mục đích của ta đã cùng ngươi đã nói. Ta chỉ là muốn nghe xem tối hôm qua chuyện của ngươi. Lê Ca từ trong túi lại lần nữa lấy ra di động. Thuần thục mà mở ra ghi âm phần mềm. Nói không chừng tìm được rồi thương tổn ngươi người kia. Chúng ta cũng có thể sớm một chút đi ra ngoài, sớm một chút đi ra ngoài. Này 4 chữ mang theo ma. Lực, mặc kệ là ai ở hiện tại cái này trường hợp, tưởng rời đi đều mau tưởng điên rồi, mà nếu có thể sớm một chút đi ra ngoài. Bọn họ tự nhiên nguyện ý đem chính mình sở hữu biết đến đồ vật tất cả đều nói cho Lê Ca, Lê Ca lục. Hảo ghi âm, xoay người ra cửa trước khi đi, nàng quay đầu đối A Mỹ nói, tuy rằng không nghĩ quản các ngươi chi gian sự, nhưng nếu là Mã Tây bọn họ đối với ngươi nói gì đó. Thỉnh phải có chính mình phán đoán, không cần bởi vì bọn họ cứu ngươi một mạng, liền đem bọn họ nói tôn sùng là chân lý, A Mỹ không có nghe hiểu. Nhưng nàng còn không có tới kịp hỏi ra cái gì, cửa truyền đến một tiếng thật nhỏ ra đắt thanh, Lê Ca đóng cửa lại. Trở lại chính mình phòng, nhìn khóa cửa dần dần hợp phùng. Lê Ca chậm rãi gợi lên khóe môi, bọn họ hẳn là phát giác đi. Lê Ca cởi áo khoác, lại tiến buồng vệ sinh rửa mặt một lần, sau đó mới nằm hồi trên giường, chán đến chết mà lấy ra di động click mở truyền phát tin. Nghe xong 2 lần lúc sau, nàng tắt đi phần mềm, lúc này nghe được một trận nhất thiết sạch sẽ thanh âm. Nàng mắt tức khắc nổi lên một tầng tế mỏng cảm xúc. Hết chương.